về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14:14, cảnh trong mơ. Cho nên nói, năm đó Thời Lâm đuổi theo Ổ Thiếu Từ chém 3 ngày 3 đêm. Không phải không có nguyên nhân, người này tâm tình không tốt thời điểm. Người khác nhìn còn có thể xưng một câu u buồn mỹ thiếu nam, một khi tâm tình hảo lên. Đó chính là cái ồn ào gậy thọc cứt, bất quá Ổ Thiếu Từ lời này vừa nói ra. Từ trước đến nay cùng hắn cực kỳ không đối phó Tạ Phi Hàn. Lại hiếm thấy mà không có trước tiên đáp lại, Tạ Phi Hàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trương. Mơ hồ không rõ hình ảnh, trong lúc nhất thời nhìn qua thế nhưng có điểm mờ mịt cùng đáng thương, đủ rồi. Ngươi lại nói này đó, tin hay không ta đem đám kia người hô qua tới trực tiếp cho ngươi oanh đi ra ngoài. Lăng Mạt nhìn không được, an ủi nói, thế giới kia không phải còn không có linh khí sống lại sao? Linh khí khô kiệt thế giới, có cái gì hảo thu đồ đệ? Ổ Thiếu Từ bĩu môi. Tạ Phi Hàn còn không phải là hắn từ phàm nhân giới thu tới đồ đệ sao? Huống chi kia cũng không phải là bình thường thế giới. Lăng Mạt vi lăng. Ngươi có ý tứ gì? Ổ Thiếu Từ nhìn về phía một bên. Ngu huyền, điểm này chẳng lẽ ngươi kia bổn sách cổ không có ghi lại sao? Ngu huyền đôi mắt nhíu lại. Sách cổ truyền lưu đến nay vốn là tàn khuyết không được đầy đủ. Như thế nào? Chẳng lẽ tàn khuyết kia vài tờ là bị ngươi gặm? Kia nhưng thật ra không cơ hội này. Ổ Thiếu Từ tâm tình rất tốt mà khảy một chút tóc mái. Ta ý tứ là, các ngươi không cảm thấy thần kỳ sao? Nếu tồn tại tu chân văn minh, lại không có nạp vào đến 3.000 tu chân giới bên trong, chứng minh nó tu chân văn minh cũng không phát đạt. Nhưng là không gian quá độ lại khó khăn thật mạnh, Lăng Mạt ở yêu tộc tiến tu quá một đoạn thời gian, cũng coi như kiến thức rộng rãi, lập tức nghĩ tới một loại khả năng tính. Ý của ngươi là, nào đó mặt khác nhân tố, dẫn tới thế giới kia tổng hợp cấp bậc rất cao, thậm chí không thua kém Hạo Hán giới. Ổ Thiếu Từ sung sướng gật đầu. Không sai, ta liền biết. Thời Lâm sao có thể vô duyên vô cớ chạy tới các thế giới khác. Nguyên lai hắn đã sớm phát hiện như vậy một mảnh sắp nghênh đón linh khí sống lại. Nhưng tu chân văn minh lại vô cùng chỗ trống tân thế giới, hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Loại này cấp bậc thế giới, hoàn toàn có thể trong tương lai, lấy cùng đẳng cấp thế giới địa vị, cùng chúng ta đại thế giới dung hợp, nói tới đây. Ổ Thiếu Từ tựa hồ nghĩ tới cái gì, bắt đầu ở động phủ nội qua lại đi lại, cuối cùng kìm nén không được nói. Các ngươi biết, này ý nghĩa, cùng đẳng cấp thế giới dung hợp, cấp bậc tăng lên, thiên đạo quy tắc bổ toàn, do đó có thể phi thăng. Tạ Phi Hàn bỗng nhiên bình tĩnh mà nói. Ngươi là ý tứ này sao? Ổ Thiếu Từ thoáng kinh ngạc, ngươi biết đến còn rất nhiều. Ta đoán xem, Thời Lâm đã từng cho ngươi đề qua, đúng không? Tạ Phi Hàn không nói chuyện, sư tôn xác thật cùng hắn đề qua thiên đạo quy tắc cùng thế giới dung hợp sự tình, nhưng hắn cũng không cảm thấy. Đây là sư tôn lựa chọn rời đi, đi hướng thế giới kia lý do, bên kia. Ổ Thiếu Từ đã hoàn toàn kích động đi lên, một mảnh không có bị khai thác quá tân thế giới. Tựa như một chương giấy trắng, chỉ cần thoáng bôi một chút là có thể lấy bản thân chi lực xoay chuyển thế giới linh khí sống lại cách cục. Thậm chí còn trở thành tân thế giới chủ nhân, hắn lẩm bẩm nói. Không hổ là hắn a, Ổ Thiếu Từ nổi điên phủng mặt nỉ non công phu. Một bên Tạ Phi Hàn lâm vào trầm tư, hắn nghĩ đến đã từng cùng Thời Lâm cùng du lịch 3.000 tu chân thế. Giới 5 tháng, khi đó, Thời Lâm nói muốn chơi cái gì Tây Đề Uốc Cơ, đại khái chính là ở mỗi một cái thế giới thông đạo lối vào. Hai người kéo búa bao tới xác định tiếp theo chạm đi nơi nào, vì thế bọn họ đánh bậy đánh bạ xâm nhập một phương cấp thấp tiểu thế giới, thế giới này chính hiếm thấy mà ở vào quá mức dài dòng linh khí suy yếu kỳ, bởi vì đã không có linh khí này, phương tiểu thế giới cư dân liền bắt đầu phát triển hoàn toàn mới lực lượng, mà cùng linh khí cùng với mà sinh yêu ma nhị tộc cũng không còn nữa tồn tại. Bọn họ sinh hoạt hiếm thấy mà hòa bình lên, ở hòa bình đất ấm phía trên cũng tẩm bổ ra tới rất nhiều cực có đặc sắc hoạt động giải trí. Hắn nhớ rõ sư tôn biết điểm này thời điểm, nhìn qua phá lệ cao hứng, đáng tiếc lúc ấy bọn họ bỗng nhiên có việc gấp, vô pháp dừng lại, liền đành phải vội vàng rời đi. Rời đi thời điểm, sư tôn còn cố ý để lại thế giới tọa độ, chờ đến bọn họ vội xong sau. Đã qua đi hơn 100 năm, sư tôn như cũ đối thế giới này nhớ mãi không quên. Bọn họ theo thế giới tọa độ một đường bay nhanh, trở lại thế giới này vừa thấy không biết khi nào khô kiệt linh khí đã theo thời gian trôi đi bắt đầu sống lại. Những cái đó mới phát giải trí nảy sinh cũng bởi vậy chết thấu thấu. Sư tôn ngay lúc đó biểu tình giống một con bị giáp mặt đoạt đi rồi yêu nhất ăn đồ hộp tiểu miêu. Tả Phi Hàn lẳng lặng mà nhìn kia trương bức tranh được in thu nhỏ lại, sư tôn hắn biết thế giới kia sắp nghênh đón linh khí sống lại sao? Trừ phi giống như chính mình giống nhau cố tình đi cầu thông thiên đạo, nếu không ở linh khí sống lại bắt đầu trước, thế giới sẽ bản năng che giấu chính mình biến hóa, đặc biệt là đối đẳng cấp cao tu sĩ. Một bên Ổ Thiếu Tư còn ở díu dít nhìn qua một bộ lâm vào chính mình ảo tưởng bộ dáng, Ngu Huyền ghét bỏ mà dịch xa điểm tính toán rời xa thiểu năng trí tuệ bảo bình an. Hắn tùy tay cầm lấy một bên cùng ảnh chụp cùng rơi xuống quyển sách nhỏ, liếc mắt một cái, khụ khụ khụ. Ngu Huyền tức khắc bay ngược 3 mét xa. Như lâm đại địch, đây là cái gì kỳ quái sách báo. Mặt trên văn tự tuy rằng cùng tu chân giới có chút sai biệt, nhưng đi rồi một chuyến thời không kẽ nứt sau, cũng lây dính một chút huyền diệu hơi thở, giống bọn họ loại này cấp bậc tu sĩ. Thông qua sách thượng tàn lưu tin tức, có thể đọc vào tay một chút nội dung. Lăng Mạt thò qua tới nhìn mắt. Nơi nào kỳ quái, khụ khụ khụ. Hắc hắc, này hai người động tác quá mức nhất trí. Ổ Thiếu Tư gợi lên lòng hiếu kỳ, thăm dò muốn nhìn liếc mắt một cái. Kết quả Ngu Huyền nhanh tay lẹ mắt mà trực tiếp đem quyển sách nhỏ đưa cho Tả Phi Hàn. Đây là thời lâm đồ vật, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Ngu Huyền nói tới đây, bỗng nhiên nghẹn một chút. Này cư nhiên là thời lâm đồ vật, Ổ Thiếu Tư chưa từ bỏ ý định. Duỗi trường cổ còn muốn nhìn, kết quả bị Lăng Mạt cùng Ngu Huyền hai người đuổi đi ra ngoài. Ba người ở giữa không trung đánh thành một đoàn, bên này Tả Phi Hàn không rõ nguyên do mà mở ra trong lòng ngực quyển sách nhỏ, mở đầu đó là sấm đánh cùng đồ đệ ngày ngày đêm đêm, hắn tạm dừng một lát, mới dò ra thần thức. Bay nhanh đêm này bồn quyển sách có thể cảm giác đến nội dung cảm giác một phen Tả Phi Hàn. Ngoặc kép, sư tôn thích, loại này, thăng bên kia, thế giới hiện đại, thời lâm nhảy vào trời cao, triệt hồi biến ảo thuật, khôi phục nguyên bản bộ dáng, nghĩ đến Tân Giang Thị rậm rạp theo dõi võng. Hắn chi kỷ mà cho chính mình thượng tầng ẩn nấp thuật pháp. Đầu ngón tay ngưng một đoàn linh lực. Nhắm ngay trước mặt không gian hoa hạ, nguyên bản trống không một vật giữa không trung, đột nhiên bị bổ ra một đạo thật sâu vết nứt, một đạo cho đen sắc sương mù bay nhanh vụt ra. Sau đó đầu đá lung tung ý đồ chạy trốn bá. Thời lâm lấy chỉ vì kiếm, không cần tốn nhiều sức liền đem này lũ màu xám sương mù đánh lui, cơ hồ là cùng thời khắc đó. Lại có mấy chục điều cho đen sắc sương mù ý đồ bắt lấy cơ hội này. Thậm chí còn vật lý phân công nhau, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mà ra. Thời lâm liền pháp quyết đều có điểm lười đến véo, trực tiếp dứt khoát thô bạo địa linh lực tứ tán mở ra, dùng nhất mộc mạc bình a cho chúng nó một cái kết thúc. theo sau. Hắn trực tiếp vươn tay, đem trước mặt cái kia màu xám sương mù dùng để ẩn thân không gian mặt vô biểu tình mà bóp nát. Trong tình huống bình thường, loại này liền tính là nhổ cỏ tận gốc nhân tiện liền cho cốt đều cấp dương, nhưng thời Lâm trên mặt lại hiếm thấy xuất hiện một tia sầu lo, xác thật là ma khí. Nhưng là thực đạm, đạm đến giống như chỉ là một cái ngoài ý muốn, nếu loại trình độ này ma khí. Nhưng thật ra có khả năng xuất hiện ở linh khí khô kiệt thế giới, nhưng chính mình trong lòng. Như thế nào tổng cảm giác có chút không ổn đâu, linh khí sống lại. Không có khả năng phát sinh đi, loại này tiểu xác suất sự kiện, huống chi thế giới này tự thân cấp bậc cũng không thấp. Tu chân văn minh vốn là chiếm cứ nhược thế, lý luận thượng hẳn là dần dần tiêu vong mới đúng, thời Lâm nhăn lại mi, nếu không vẫn là câu thông. Một chút thế giới này thiên đạo nhìn xem nếu thế giới này thiên đạo còn sống nói, hắn ngưng thần. Tĩnh khí, chậm rãi chợp mắt, quanh thân linh lực chảy xuôi, giây tiếp theo thời Lâm mở bừng mắt, từ từ, câu thông thiên đạo pháp quyết. Dùng như thế nào tới? Chủ yếu loại này thuật pháp, ngày thường cơ bản cũng dùng không đến, cũng không ai sẽ đi nhớ. Yêu cầu thời điểm Lâm thời tra một chút học là được, hắn nhớ rõ chính mình cũng tổn phân ghi lại cái. Này pháp quyết ngọc giản, là đặt ở đệ mấy đôi tạp vụ vật phẩm đôi tới. Vẫn là nói nhét ở Tạ Phi Hàn túi chữ vật, làm hắn suy nghĩ một chút. Thời Lâm lâm vào trầm tư, thực hào. Nghĩ không ra, tính. Cứ như vậy đi, liền tính thật sự đã xảy ra linh khí sống lại loại này tiểu xác suất sự kiện. Cũng không phải hắn có thể ngăn cản được, thế giới muốn sống lại. Hắn tổng không thể đổ cho nó nhét trở lại đi, đối với chưa phát sinh không xong sự. Thời Lâm luôn luôn tâm thái cực hào. Thậm chí lạc quan mà cảm thấy việc này căn bản là sẽ không phát sinh, hắn một lần nữa biến ảo thành. Tiểu Hắc Miêu mới vừa trở lại mạn triển nơi sân, phát hiện bởi vì Lâm thời xuất hiện chàng quán an toàn tai họa ngầm. Mạn triển đã trước tiên kết thúc, mà kia sáu cái tiểu tu sĩ. Tắc bài bài ngồi xổm ở đường cái biên, đi cũng không được, không đi cũng không được. Nghĩ vậy mấy người hôm nay biểu hiện, thời Lâm cảm thấy về sau còn có thể tìm bọn họ cùng nhau tới mạn triển chơi. Hắn nhảy đát qua đi, đem hạt kê đều thu vào túi chữ vật, sau đó truyền cái âm. Có thể lần này liền tính kết thúc, các ngươi đi thôi. Kiều Cửu Tần kéo kéo làn váy. Tiền bối, này quần áo, thời Lâm nghĩ nghĩ, này quần áo có thể biến ảo ngoại hình. Nếu các ngươi về sau còn nguyện ý tiếp tục, ra cốt nói, liền lưu trữ. Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến sáu cá nhân giống như gà con mổ thóc giống nhau điên cuồng gật đầu. Kiều Cửu Tần một chút cũng không trái lương tâm, đương nhiên có thể, vô luận nam nữ già trẻ yêu ma quỷ quái, chỉ cần tiền bối ngươi mở miệng, ta cái gì đều có thể cốt. Thời Lâm ngoặc kép, còn rất co được giãn được, vậy lưu lại đi, vũ khí cũng có thể, dù sao ngoại hình xoa bóp đều có thể biến. Thời Lâm cảm thấy này nhóm người còn rất có ý tứ, dù sao đều là chút áp đáy hòm đồ vật, không có tác dụng gì, coi như rửa sạch túi chữ vật, thăng ti yêu chân giới. Vạn Quy Tông kia chương bức tranh được in thu nhỏ lại cùng kia bổn nội dung kỳ quái quyển sách, tự nhiên là không thể đương khế vật, vì thế sự tình lập tức lại lâm vào cục diện bế tắc. Bọn họ nhưng thật ra có thể qua mấy tháng lại nếm thử từ thế giới kia làm điểm đồ vật tới, nhưng tổng cảm giác lấy thời Lâm tính cách, từ bên cạnh hắn truyền tống tới mấy ngày nay thường vật phẩm, rất khó lại có một kiện có thể thỏa mãn khế vật nhu cầu. Mấy tháng sau, bẹp định vị lực lượng lại lần nữa khôi phục, Tả Phi Hàn, Ngu Huyền cùng Lăng Mạt ba người vây quanh ở động phủ nội. Nhìn trên bàn bẹp, đồng thời Lâm vào trầm mặc, nhưng vào lúc này, Động phủ ngoại truyện tới một đạo trầm thấp thanh âm, có chút thời điểm. Không bằng từ bên cạnh tìm một chút phá cục phương pháp. Người tới một thân màu xanh biển quần áo, tóc cũng là thâm thâm thiển thiển màu lam, nhìn qua giống một con màu lam đuôi to đấu cá, hắn bưng thanh âm nói. Kia phương thế giới chi với thời lâm mà nói, chỉ là một cái xa lạ thế giới, tưởng từ xa lạ thế giới truyền tống hồi khế vật, có thể nói khó càng thêm khó, Lăng Mạt một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đều. Đối với mặt sau đi theo ổ thiếu từ chửi ầm lên. Cho ngươi đi yêu tộc tìm manh mối. Ngươi làm gì? Đem yêu vương mang lại đây làm gì? Ổ thiếu từ chậm gì gì sửa đúng. Là trước yêu vương, tương lai chúng ta khẳng định có thể tìm được thời lâm. Nhưng là sao? Ta cảm thấy tìm thời lâm phái. Phòng trừng chia làm hai loại. Các ngươi loại này cùng ta không phải nhất phái. Ngu huyền đôi mắt nhíu lại. Cho nên ngươi đây là kéo bè kéo cánh tới. Như thế nào? Ngươi tìm được thời lâm sau. Tính toán cùng thường lui tới giống nhau. Tìm hắn đánh nhau. Sau đó bị ba chiêu đánh bại. Sau đó khóc chít chít hồi ngươi đêm huyền tông. Ổ thiếu từ ma ma răng hàm sau. Còn không có mở miệng. Trước yêu vương phù lân cắm câu. Rốt cuộc chư thiên dưới. Ai không nghĩ khiêu chiến một phen thời lâm, liền tính là thua, kia cũng là một hồi chuyện vui, ngu huyền cười lạnh một tiếng. Thời lâm năm đó liền nên đem ngươi này cá chết cấp lột ra rút gân hầm ăn, phù lân như suy tư gì. Nếu hắn thật sự muốn ăn, kia cũng không phải không thể, ầm vang. Lời còn chưa dứt, một đạo màu xanh băng kiếm quang thẳng tắp đánh xuống. Trực tiếp đem phù lân oanh bay đi ra ngoài, Lăng Mạt há to miệng quay đầu vừa thấy. Tạ Phi Hàn mặt vô biểu tình mà thu kiếm, ngu huyền khép lại miệng. Sau đó vỗ tay, không tồi, có khi lâm năm đó phong phạm, phù lân đỡ lão eo đem chính mình từ vách đá thượng khấu xuống dưới. Đào cũng không buồn bực, chính là có điểm thổn thức, hiện tại người trẻ tuổi. Một chút cũng không hiểu đến tôn lão ái ấu. Một cái hai cái đều là như thế này. Ổ thiếu từ khóe miệng vừa kéo. Ngươi ra hỏa này nên sẽ không bị thời lâm đánh ra cái gì di chứng đi. Phù lân thân hình chợt lóe, lại lần nữa trở về động phủ nội. Ở bị lại một lần đánh bay đi ra ngoài trước. Hắn bay nhanh móc ra một khối hình vuông hậu trang giấy. Đây là năm đó thời lâm đánh thượng yêu tông khi, ngoài ý muốn đánh rơi, phù lân bay nhanh nói. Phía trước nghe nói, yêu cầu thời lâm chặt chẽ tiếp xúc chi vật mới có thể càng tốt định vị thế giới. Vì thế ta liền đem cái này mang đến, ngu huyền cùng Lăng Mạt thấu lại đây. Đây là cái gì? Tả Phi Hàn nhìn mắt. Sắc giấy lại là vật gì? Ngu huyền ý đồ tiếp nhận. Kết quả bị phù lân nhoáng lên né tránh, phù lân nhìn dáng vẻ cũng không tưởng đem sắc giấy giao ra. Đây, chỉ là nói, chỉ là muốn mượn dùng một chút các ngươi định vị bí pháp. Huống chi sử dụng bí pháp người, cũng không nhất định thế nào cũng phải là các ngươi người đi. Lăng Mạt đôi tay chống nạnh, này lại không phải chúng ta quyết định, liền giống như vị kia bẹp. Chỉ có Tạ Phi Hàn được đến bẹp tán thành, phù lân đảo không biết còn có này một chuyến. Hắn cúi đầu nhìn sắc trên giấy cái kia tranh vẽ, như suy tư gì, như thế nào mới tính bị tán thành. Ngu huệt chỉ cung phụng bẹp đài, bận rộn chuẩn bị một phen, sau đó nói, đem sắc giấy phóng trung gian đi, ổ thiếu từ thấu lại đây. Này hoa hòe loè loẹt, lại là ở làm gì? Lăng Mạt nghĩ nghĩ, hình như là phía trước thời lâm đề qua, gọi là gì cốc Mỹ, còn lại người, ngoặc kép, phù lân không rõ nguyên do mà đem sắc giấy phong tới một đống lóng lánh đá quý trung gian. Tức khắc sắc giấy liền cùng nó huynh đệ bẹp cùng nhau hơi hơi chấn động lên, phù lân hỏi. Như thế nào mới xem như bị tán thành? Nga, ngươi kêu nó một tiếng, xem nó có nhận biết hay không ngươi. Phù lân, ngoặc kép, Phù Lân nếm thử tính mà hô thanh, sắc giấy huynh, sắc giấy huynh cũng không tưởng phản ứng hắn, Lăng Mạt ở một bên cười nhạo. Xem đi, này cũng không phải là chúng ta không giúp ngươi, là căn bản là không được, Phù Lân không phục. Này sắc giấy tuy rằng ở yêu giới ngâm hồi lâu yêu khí, nhưng linh trí mỏng manh, sao có thể sẽ đáp lại? Lăng Mạt, tới tới tới tạ đạo hữu, thượng đi, làm cho bọn họ này đàn cặn bã kiến thức một chút. Ngoặc kép, Tạ Phi Hàn đành phải tiến lên, hắn thậm chí đều không có mở miệng. Chỉ là đến gần rồi cung phụng bẹp cùng sắc giấy ngọc bàn. Mặt trên bẹp cùng sắc giấy cũng đã bắt đầu điên cuồng chấn động lên, Phù Lân. Ngoặc kép, hết thảy đều ở không nói gì, Phù Lân yên lặng mà trốn đến trong một góc. Dùng đuôi cà vẽ xoắn ốc đi, bất quá nói thật. Ai cũng không nghĩ tới, cư nhiên thật sự còn có thể tại hạo hãn giới tìm được cái thứ hai khế vật, nghĩ vậy hai ngoạn ý một. Cái ngâm mình ở ma giới một cái ném ở yêu giới. Đủ để thể hiện thời Lâm ngày thường chơi là cỡ nào điên nga không? Là đặt chân phạm vi cỡ nào rộng lớn, có cái thứ hai khế vật lúc sau. Bọn họ có thể làm sự tình liền nhiều lên, sáng lập an toàn củng cố thế giới thông đạo còn có chút khó khăn, nhưng là có thể nếm thử một chút cảnh trong mơ liên tiếp, cảnh trong mơ vốn chính là tự do với vật chất phía trên đặc thù tồn tại, so với truyền tống thân thể thế giới thông đạo, lợi dụng cảnh trong mơ vượt thế giới câu thông muốn dễ dàng nhiều, cái này trọng trách tự nhiên giao cho Tạ Phi Hàn. Ổ thiếu từ ở một bên dội nước lá. Phí này công phu làm gì? Cảnh trong mơ câu thông nhiều nhất chính là tâm sự. Như thế nào? Qua đi như vậy nhiều năm còn không có liêu đủ. Lăng Mạt liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi tới, lời còn chưa dứt. Ổ thiếu từ sét đánh không kịp bưng tai chi thế thấu lại đây. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, ầm vang. Sau đó bị Lăng Mạt mặt vô biểu tình trực tiếp một trường chụp bay đi ra ngoài, nàng vỗ vỗ tay. Lạnh lạnh nói, a tưởng bờ, thăng bên kia, thế giới hiện đại, mạn triển sau khi kết thúc cùng ngày ban đêm. Thời Lâm nằm ở trên giường chơi di động, trong bất chi bất giác cư nhiên ngủ rồi, hắn ý thức ở ngắn ngủi hỗn độn lúc sau. Từ hiện thực rơi vào một mảnh cảnh trong mơ bên trong. Chung quanh những cái đó mơ hồ không rõ hình ảnh dần dần rõ ràng, cư nhiên là chính mình động. Phủ, thời Lâm trong lúc nhất thời không có ý thức được đây là một giấc mộng cảnh, hắn có chút hoảng. Hốt mà ở động phủ nội đi rồi hai bước, tiềm thức cảm giác không quá thích hợp, liền ở hắn sắp phát hiện dị thường thời điểm. Bỗng nhiên một đạo thanh âm từ sau lưng vang lên, sư tôn. Này một tiếng kêu gọi nhìn như bình tĩnh, lại giống như mặt biển thượng băng sơn, phía dưới cất giấu thật lớn bóng ma, thời Lâm bản thể ý thức lại lần nữa yên lặng đi xuống. Hắn quay đầu, nhìn đến Tạ Phi Hàn đang lẳng lặng mà đứng ở chính mình phía sau, Phi Hàn. Thời Lâm lẩm bẩm mở miệng, vì cái gì, ta sẽ nhìn thấy ngươi? Hắn tiềm thức cảm thấy không quá thích hợp. Vì cái gì hắn sẽ nhìn thấy Tạ Phi Hàn? Rõ ràng đời này hắn không bao giờ sẽ nhìn thấy hắn Tạ Phi Hàn nỗ lực khắc chế chính mình. Làm thanh âm bình tĩnh trở lại. Sư tôn vì sao sẽ cảm thấy ta không nên xuất hiện? Lời này nói, nhiều ít mang điểm cảm xúc cá nhân, thời Lâm nhưng thật ra không nhiều ít cảm xúc dao động. Lý luận thượng, chúng ta sẽ không gặp lại Phi Hàn. Lời này vừa ra, trước mặt Tạ Phi Hàn liền phảng phất rơi vào trong chảo dầu giọt nước. Ầm ầm nổ tung, hắn bỗng nhiên tiến lên, chống đỡ phía sau động phủ vách tường. Nỗ lực khắc chế chính mình chỉ là bắt được thời Lâm thủ đoạn. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này cơ hồ bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, Tạ Phi Hàn cơ hồ là gằn từng chữ một, sư tôn. Ngài liền như vậy, không nghĩ cùng ta gặp mặt sao? Hắn trong thanh âm lộ ra một tia vô pháp áp lực thống khổ. băng linh khí giật tản ra tới, ở chung quanh trên mặt đất đều kết thượng một tầng mỏng xương. Thời Lâm ngoạc kép, không phải, đứa nhỏ này như thế nào nơi nơi xuyên tạc người ý đâu. Hắn trong ánh mắt mang theo gợn sóng bất kinh nghi hoặc. Muốn nói cái gì nói thẳng đi, Tả Phi Hàn bộ dáng này. Nhìn qua có điểm làm người khiếp đến hoảng, tâm thần hoảng hốt chi gian. Thời Lâm đột nhiên một cái giật mình, ý thức được nơi này là một giấc mộng cảnh, cư nhiên nằm mơ a, nếu là mộng nói. Nhưng thật ra xuất hiện tình huống như thế nào đều bình thường, ở cảnh trong mơ Tạ Phi Hàn cùng hắn. Trong trí nhớ cơ hồ giống nhau, chỉ là cảm giác ánh mắt làm người có chút đoán không ra, khả năng bởi vì không phải mặt đối mặt. Hắn không cảm giác được đối diện người cảm xúc đi, Tạ Phi Hàn cùng cái cọc gỗ giống nhau. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, thẳng đến Thời Lâm có chút không kiên nhẫn mà nhíu. Hạ mi, hắn mới phảng phất phục hồi tinh thần lại giống nhau. Tiến lên một bước, hơi hơi cúi xuống thân, tư thế này hạ. Tạ Phi Hàn dựa thật sự gần. Gần đến lúc đó Lâm có thể số thanh hắn lông mi, ở một mảnh yên tĩnh bên trong. Tạ Phi Hàn thong thả mà áp lực hỏi, ngài phải có mặt khác đồ đệ sao? Thời Lâm, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm, mộng là tương phản mộng là tương phản mộng là tương phản. Hết chương.